Chương 381, Tinh linh nô lệ Tây Dương Thành, tiệm đi giả bên trong, hệ lý giả đang tính toán lấy Trương Ngục. Ni Khả đã rời đi Tây Dương Thành mười mấy ngày, hiện tại Trương Ngục đều là nàng tại tính toán. Hô giải quyết. Hệ lý giả thở nhẹ khẩu khí, giãn gân cốt một cái, hiện tại là chừng 3 giờ chiều, bình thường cũng sẽ không có cái gì khách nhân đến ăn đi giả, trừ một chút thương nhân đến từ bên ngoài loại hình. Hiện tại chính là nàng thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại tiệm ti giả bên trong chỉ có 2-3 cái khách nhân, ngay tại mở, thưởng thức ti giả. Hệ lý giả một tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua tiệm ti giả bên trong cái bàn ngẩn người. Khoảng cách sang năm mùa xuân chỉ thừa xuống không đến 2 tháng, nàng nhớ tới trước kia vừa tới Tây Dương Thành nghĩ. Lúc đầu dự định liền sẽ rời đi tiếp lấy đi cứu vớt qua nàng tinh linh. Nhưng bây giờ lại là không muốn rời đi. Hiện tại Tây Dương Thành biến hóa càng lớn, cái kia hiện tại mỗi ngày đều bạ mãn, nàng trở thành Tây Dương Thành thảo luận nhiều người nhất số. Rất nhiều thú nhân bị hỏi nhiều nhất chính là nhận biết hệ lì giả thú nhân sao hệ lì giả nhớ tới đã cảm thấy nữ tử cười. Hiện tại sinh hoạt mới là đẹp nhất nữ tử. Rất nhiều người tới Tây Dương Thành liền không muốn rời đi. Liền liền tiệm ti giả bên trong sinh ý đều từ bên trên rất nhiều, phần lớn là đóng gói ti giả đi ra ảnh cửa hàng vừa ăn vừa nhịn. Ai cắt đờ dịn, đi nạ hai người, lúc này hẳn là còn ở trên thuyền A hệ lý giả thở dài, không có cắt đờ dịn cùng đi nạ hai người tại, nàng ban đêm liền nhảm chán nếu không, đêm nay đi tìm đế ti hệ lý giả thi lông mày, nghĩ đến ngưu giác nương ngày hôm qua mời. Nàng còn tại cân nhờ ở cờ muốn hay không đi đâu. Dắt tiệm ti giả cửa bị đẩy ra, hai cái áo bào xám nam tử đi vào, hai người liếc nhìn liếc mắt bốn phía, nhìn thấy hệ lý giả lúc sững sờ, hai người khe khẽ bàn luận vài câu. Ngay ở chỗ này ăn đi, nơi này đủ yên tĩnh. Hắc nữ nhân này thật xinh đẹp, là cái hàng tốt vật, trước nhớ kỹ. Ừm, làm chính sự quan trọng. Tối nay lại thông báo đi lên là được. Hy vọng nhiệm vụ này có tốt thu đi. Đã càng ngày càng khó hai người vừa nói vừa hướng tiệm đi giả bên trong đi đến. Hệ lý giả màu xanh biết con ngươi hơi bảnh, nàng nghe được hai người đang nói cái gì, cái này khiến đầu nàng bước lên đến, hai người tuyệt đối là bọn buôn người. Nếu không phải nàng lỗ thai so người bình thường ngồi hơn mấy lần, nếu không... Thật đúng là nghe không được hai người nói cái gì, nàng đây là bị người nhớ thương sao cái này khiến hệ lý giả nghĩ đến, lại có thế có người nghĩ đến bắt cóc nàng, nếu không phải còn nghệ xuất động, kia nàng liền thật có điểm nguy hiểm, hôm nay hai cái này động lòng người, nhường nàng có không tử dự cảm. Nghĩ đến những này, hệ lý giả trên mặt lại là cái gì cu nở dê không có biểu hiện ra ngoài, cất bước hướng văn kiện nghĩ là đi đến. Rơi xuống đất lại là im ắng, chuyên chú nghe hai người tiếng thảo luận. Cũng không biết kim quản sự bọn hắn bắt được mấy cái tinh linh ở ai bảo trong tay chúng ta thật có tinh linh nô lệ đâu. Lại đem tin tức tản xong thành phố này, chúng ta liền rời đi không được, nốc hai ngày thời gian đi, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta muốn đi nhìn một chút cái kia đảm nhiệm kịch đèn chiếu. Này này, ngươi thật muốn đi xem a đương nhiên, chúng ta tiến thành. Toàn thành người đều đang thảo luận, cái này đều nói hai ngày, ta tờ hờ ơ tờ hỉ hệ ưu kỳ tôn ngộ không là ai. Người hệ lý giả nghe đến mấy câu này, con mắt màu xanh lục thít chặt, lập tức phân tích ra rất nhiều tin tức, đây là có tổ chức, mà lại thế mà bắt được không ít tinh linh, nàng cố nén hiện tại xuất thủ bức bách hai người nói ra tình báo xúc động. Khách nhân xin hỏi cần gì không hệ lý giả cố gắng nhường chính mình ngự khí bình thản một điểm. Cái này hai tên áo bào xám nam nhân tùy ý điểm hai cái đi giả, đại đa số nhãn thần là liếc trộm hệ lý giả. Tốt, khách nhân xin chờ một chút một chút. Hệ lý giả lễ phép tính cười một tiếng, quay thân về sau đi đến. Thật rất phiêu so với chút tinh linh xinh đẹp hơn nhiều đúng vậy à, cái này nhất định phải lên báo. Tin tưởng kim quản sự sẽ ban thưởng chúng ta. Những lời này, hệ lý giả toàn nghe được, đồng tử bên trong lóe ra lanh mang, bàn tay nắm chặt thực đơn, quay người tiến là bếp sau bên trong, đem đơn đặt hàng cho bếp sau người, cũng nói, chờ một chút, ta có việc rời đi trước, cửa hàng liền giao cho các ngươi nhìn. Tốt, Elisa cửa hàng trưởng có việc liền đi mau lên. Elisa cười cười, cất bước rời đi về sau, đi vào trước quầy, nàng rút ra chương viết, đều là một chút tiệm đi giả chú ý hạng mục. Nàng đợi xuống muốn đi theo dõi hai người, tìm cơ hội ép hỏi ra tinh linh nô lệ sự tình. Nửa giờ sau, hai cái nam tử tính tiền về sau, liền rời đi, trước khi đi còn nhìn chằm chằm Elisa nhìn vài lần. Elisa đem tạp dề cởi một cái, đem trang giấy cất kỹ, liền cất bước rời đi tiệm đi giả, xa xa đi theo hai cái người áo bào cho, cái này một cùng chính là 2 giờ. Nàng phát hiện hai người này, chuyên chọn nhiều người địa phương đi, tỉ như say cửa sổ lâu lầu một đại sảnh, kịch đèn chiếu bên ngoài xếp hàng đội ngũ chờ một chút, sau đó ở bên trong tản một chút tin tức. Tin tức chính là, phi chú thành có tinh linh nô lệ, hơn nữa còn không phải một cái hai cái, là xun xuê 5 cái tinh linh nô lệ, có nam có nữ. Đối phương cách làm, hệ lì dạ miệng nói là vì cái gì? Không phải liền là muốn dẫn tiếng nói tinh linh đi qua nghị cách cứu viện tinh linh nha, xem ra tại tản thành thị thật không ít, liền Tây Dương thành đều có. Hệ lý giả không biết tin tức này là thật hay giả, nàng rõ ràng tinh linh nô lệ hơn phân nửa là thật, nhưng về số lượng khả năng có sai lầm, liền xem như cái cạm bẫy, nàng vẫn là có ý định đi xem một chút, nếu như là nói thật, nàng nhất định phải cứu ra tinh linh đồng bạn, dù sao. Thành chủ đại nhân nói qua, sẽ thu lưu tinh linh A Phi chú thành, hệ lý dạ biết ở nơi nào, là khoảng cách Tây Dương thành một ngày thời gian khoảng cách xa thành nhỏ, nghe nói chỉ có hơn 500 người thành nhỏ, nói thôn. Xóm quá nhiều tại thành đi. Lựa chọn tại nơi này giam giữ tinh linh nô lệ, hệ lý dạ liền cảm thấy không thích hợp, đêm nay nàng quyết định muốn đi thẩm vấn một chút hai cái này tản tình người áo bào cho. Ép hỏi ra một chút cụ thể tình.